Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ có rất nhiều khán giả đến hóng hớt vì danh tiếng. Dù sao thì thông báo ly hôn của Kiều Nại và Hình Sâm ở vị trí đầu tiên trên hot search, nên họ cũng rất tò mò rốt cuộc giữa hai người này đang xảy ra chuyện gì. Kết quả sau một tiếng trong phòng livestream của Kiều Nại và Hình Sâm thì mọi người đều tưởng bản thân bị điếc, rồi những nhóm khác thì đang tám chuyện sau một thời gian dài không gặp nhau. Mà cái nhóm này chỉ nhìn nhau không nói câu nào, im lặng kéo dài cho đến khi kết thúc, thậm chí không có một chút xíu tiếng ồn nào. Điều này thực sự khiến nhân viên công tác trong phòng livestream của hai người cảm thấy rất khó xử. Lúc báo cáo tiến độ cho đạo diễn cũng không tự tin cho lắm, giọng nói đầy do dự xen lẫn khó tin. Đạo diễn, nhóm này có lẽ tiếp tục chờ chút nữa xem sao. Đạo diễn nghi ngờ, chờ cái gì? Nhân viên công tác quyết định thẳng thắn nói luôn. Em nghi ngờ hai người họ thực sự không quen biết nhau. Và em cũng có đầy đủ chứng cứ để chứng minh điều đó. Theo hắn thấy thì nếu là mối quan hệ bạn bè bình thường, tại sao khi gặp mặt nhau lại không nói được hai ba câu nào? Cho dù là kẻ thù không đội trời chung thì cũng phải cãi nhau mấy câu chứ. Nhưng hai người này thậm chí một câu xã giao cũng không có luôn, bầu không khí cũng không dương cung bạt kiếm mà yên tĩnh đến mức khiến người ta lúng túng, chỉ muốn dùng ngón chân cào nát sàn nhà. Ban đầu đạo diễn không tin chuyện này vì ông cũng biết một chút tin tức nội bộ, những khách mời đều là người đã ly hôn rồi, dù xa lạ với nhau cỡ nào thì cũng không thể như thế chứ. Thực tế chứng minh, đạo diễn cũng có lúc suy nghĩ đơn giản dù dày dặn kinh nghiệm đến mức nào. Ông không tin chuyện kỳ lạ này, nhấn vào giao diện phòng livestream nhưng mới chỉ vào một chút thôi đã thấy da đầu tê dần. Đạo diễn, hai người này đã kết hôn thật hả? Ngay cả một chút dấu vết cho thấy hai người sống cùng nhau cũng không thể nhìn ra được. Cuối cùng, đạo diễn kiên nhẫn ngồi xem thêm nửa tiếng nữa, thẳng đến lúc thấy Kiều Nại suýt nữa ngủ gật, đôi mắt to gần như híp lại, cái đầu nhỏ gật xuống một cái. Đạo diễn không nhịn được nữa bùng nổ, kêu nhân viên công tác gửi tin nhắn cho Kiều Nại. Tổ chương trình, đừng ngủ nữa, tỉnh táo lại rồi nói mấy câu nhanh, hoặc tìm việc gì đó làm đi. Một lúc sau, Kiều Nại cảm thấy điện thoại bên người rung lên một cái, mở máy đọc tin nhắn. Sau đó đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Ngay lập tức cô tỉnh táo lên rất nhiều, ngước mắt nhìn về phía Hình Sâm xem thử đối phương đang làm gì. Anh đặt laptop trên đùi và đang làm việc rất nghiêm túc. Kiều Nại cũng không ngạc nhiên với tình huống này chút nào. Nếu như đối phương không bận việc mới là chuyện lạ, không những vậy quấy rầy người khác làm việc rất thất đức nên cô cũng không xen vào. Thế nên, Kiều Nại gõ, cạch, cạch, cạch, vài chữ để trả lời. Sau đó, cô đặt điện thoại xuống, nhìn ngó xung quanh, thấy bàn trà tròn bên cạnh để vài quyển sách nên cô lấy bừa một quyển ở ngoài mép bàn rồi mở ra đọc. Quyển sách, xin chào người yêu ơi, này là do nhân viên công tác dày công chuẩn bị và lựa chọn để phù hợp với chủ đề, với hy vọng có thể đưa ra lời khuyên và hướng dẫn tích cực cho các khách mời. Nhưng khi Kiều Nại cầm quyển sách lên, thì mục đích ban đầu của nhân viên công tác đã bị phản tác dụng rồi. Tình huống lúc này của hai người trông giống. Xin chào người lạ ơi. Thì đúng hơn, Kiều Nại muốn làm tôi cười chết à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ ngủ gật trông thú vị thế. Trông rất giống với dáng vẻ buồn ngủ của tôi lúc đi học, sau đó bị giáo viên bắt được. Kiều WQ, ai cần mặt khóc. Ha ha ha, tôi gợi ý Kiều Nại nên đọc Phương pháp giao tiếp với người lạ. Trong lúc khán giả đang thỏa sức trêu đùa thì đạo diễn nhìn thấy tin nhắn của Kiều Nại. Kiều Nại, anh ấy đang làm việc. Với cả, tôi không giỏi nói chuyện lắm. Thấy lời bạo biện của Kiều Nại cũng khá hợp lý nên đạo diễn kêu người khác gửi tin nhắn cho Hình Sâm. Kết quả, phản ứng của đối phương tàn nhẫn hơn Kiều Nại nhiều. Thậm chí anh còn không thèm đọc, như thể đó chỉ là một tin nhắn rác bình thường thôi. Ánh mắt không hề biến chuyển. Giả vờ không nhìn thấy và tiếp tục làm việc. Đạo diễn, tôi mời hai người tới làm khách mời. Thế mà hai người lại coi tôi như không khí hả? Đạo diễn rất đau đầu vì nói chuyện với hai người mà cứ như nước đổ lá khoai. Từ một góc nhìn khác thì hai người rất xuất sắc trong việc khiến người ta im lặng đấy. Thường thì chỉ cần một người mở miệng ra nói một từ thôi thì cũng sẽ không biến thành tình trạng như bây giờ. Nhưng rất nhanh, với suy nghĩ tích cực của mình thì đạo diễn đã nghĩ ra lời biện minh hợp lý cho bọn họ. Tình huống nhóm này không giống với tình huống của hai nhóm còn lại. Kiều Nại và Hình Sâm mới ly hôn gần đây nên có lẽ vẫn đang trong giai đoạn lục đục với nhau nhỉ. Trong lúc đạo diễn đang suy nghĩ, Kiều Nại vẫn chưa buông quyển sách xuống, bắt đầu đọc là đọc một mạch đến chiều. Lúc bắt đầu còn có người bình luận nghi ngờ Kiều Nại đang giả vờ đọc đúng không? Kết quả, khi nhận ra thì cô đã đọc được nửa quyển rồi. Hình Sâm từ đầu đến cuối vẫn luôn tập trung xử lý công việc, hình mẫu điển hình của một người cuồng công việc. Mọi người cũng nhìn ra được vị tổng giám đốc bá đạo này thực sự rất bận rộn. Nhìn không giống đến tham gia game show mà chỉ đơn giản là đổi địa điểm làm việc thôi. Trong lúc đó, lượng người trong livestream của hai người cũng không giảm đi mà vẫn luôn duy trì ở mức chung. Số lượng người xem còn được chia thành ba kiểu. Kiểu thứ nhất là vì yêu cái đẹp. Người mà đã xinh xắn hoặc đẹp trai thì dù có tức giận thì cũng vẫn rất thu hút. Cộng thêm hai người họ đang rất nghiêm túc làm việc của mình nên mặc dù hơi không phù hợp với chủ đề của game show này, thế nhưng vẫn rất đáng để ngắm nhìn. Kiểu thứ hai thì cảm thấy bầu không khí này không tồi, cực kỳ hợp lý để học tập, thế nên đã chuyển sang chế độ làm đề thi. Không thể tin nổi mà. Kiểu còn lại đánh cược xem tới cuối cùng thì hai người họ có nói với nhau câu nào không. Đến cuối trận cá cược, mọi người mém nữa là ngủ quên trong phòng livestream luôn. Kết quả, tất nhiên là Kiều Nại và Hình Sâm giành. Chiến thắng áp đảo, hai người họ đắm chìm trong bầu không khí ai làm việc nấy và hoàn toàn không đá động gì tới nhau. Thẳng đến khi nhân viên công tác mang ánh mắt chất chứa đầy oán hận đến thông báo tới giờ ăn tối, rồi đi đến gọi Kiều Nại và Hình Sâm, thì buổi tự học này mới tạm thời kết thúc. Cách chương.